Tổng tài cưng chiều nhẹ một chút. Chương 44, cô muốn tôi làm gì? Góc truyện audio.com. Chấm, chạng vạng, lúc Lục Tư Thần về đến nhà, Cố Manh Manh đang nằm dài trên bàn trà trong phòng khách làm bài tập. Lục Tư Thần thấy vậy không khỏi nhíu mày. Không phải tôi kêu quản gia chuẩn bị phòng sách cho cô sao? Tại sao lại học ở đây? Cố Manh Manh thấy anh về, không thể không đứng dậy. Cô mở miệng, vẻ mặt nghiêm nghị, tôi đang đợi anh trở về. Lục Tư Thần nghe xong không khỏi khẽ giật mình. Chờ tôi, anh trông có vẻ ngạc nhiên. Đúng vậy, Cố Manh Manh gật đầu. Cô vẫy tay với người đàn ông, cười nói, lại đây, tôi có chuyện muốn nói với anh. Lục Tư Thành không nói gì, vững vàng bước tới. Ngồi xuống đi, Cố Manh Manh chỉ vào chiếc ghế sofa bên cạnh cô. Lục Tư Thành làm theo những gì cô nói. Sau đó, anh hỏi, cô muốn nói gì? Cố Manh Manh lật cặp sách của mình và nói, thông báo mới phát đi ngày hôm nay. Trường chúng tôi sẽ tổ chức một chuyến đi chơi. Chuyến đi sẽ vào thứ bảy tuần này. Đây là giấy thông báo. Trong khi nói chuyện, cô lấy giấy thông báo đưa tới. Lục Tư Thần không trả lời. Nhìn cô muốn đi sao? Muốn ạ, Cố Manh Manh gật đầu. Biểu hiện của Lục Tư Thành vẫn không thay đổi. Anh nói, nếu tôi không đồng ý thì sao? Cố Manh Manh mở to mắt ngay lập tức. Không phải chứ, anh không đồng ý với điều này. Sau khi dừng lại, cô tiếp tục, nhưng, tại sao? Lục Tư Thành nhận lấy giấy thông báo từ tay cô. Anh đại khái liếc nhìn rồi cau mày. Muốn đi leo núi, em, Cố Manh Manh gật đầu và nhìn anh một cách thận trọng. Cố Manh Manh bắt giác ngồi bên cạnh vì sợ anh không đồng ý, nói tiếp. Lục Tư Thành, để tôi nói cho anh biết. Thật ra anh không cần phải lo lắng cho tôi. Trường học đưa ra thông báo này chỉ là hình thức đi chơi mà thôi. Tôi thường hẹn các bạn cùng lớp đi leo núi. Nhưng chưa có chuyện gì xảy ra. Vậy nên, anh cứ yên tâm, tôi sẽ tự lo cho mình. Cô nghĩ rằng Lục Tư Thành đang lo lắng cho sự an toàn của cô. Cô muốn tôi làm gì? Lục Tư Thành nhìn cô. Cố Manh Manh nghe lời. Nhanh chóng cầm cây bút trên bàn trà lên. Hai tay đưa tới trước mặt người đàn ông. Mỉm cười. Trên đó chỉ cần ký một chữ. Đùa à? Chủ tịch tập đoàn Lục Thị có thể tùy tiện ký tên à? Dù là hợp đồng lớn hàng trăm triệu. Anh cũng không nhất thiết phải tự mình ký. Nhưng bây giờ, anh thực sự phải hạ bút để ký một thông báo nhỏ. Lục Tư Thần ngắn ra một chút. Cô kêu tôi ký lên cái này. Anh lắc giấy thông báo trên tay. Cố Manh Manh gật đầu. Với vẻ mặt nghiêm túc. Đây là lời giáo viên nói. Phụ huynh phải ký tên và đồng ý trước khi chúng tôi có thể đi chơi cùng nhau. Nói đến đây, cô lại tiếp tục. Và bây giờ anh là người giám hộ của tôi. Ở đây dường như không còn ai có thể ký thay tôi ngoại trừ anh. À đúng rồi. Tôi có thể nhờ quản gia ký hội. Mắt cô sáng lên, sắc mặt Lục Tư Thần lập tức trùng xuống. Cô dám? Cố Manh Manh choáng váng. Lục Tư Thành cầm tờ thông báo trên bàn nói. Bút, Cố Manh Manh hoàn hồn. Nhanh chóng đưa cho cô cây bút. Sau đó, ông chủ lớn Lục liền múa bút và chữ ký rạng rỡ rơi ở góc dưới bên phải của thông báo. Cực kỳ dễ thấy, Cố Manh Manh nghiêng người. Thốt lên, chà, anh viết chữ đẹp thật đấy. Cô dựa vào rất gần. Vì vậy, Lục Tư Thành ngửi thấy mùi sữa nhàn nhạt từ cô. Cô uống sữa chưa? Ma xui quỷ khiến, anh đột nhiên hỏi. Ập về Cố Manh Manh sững sờ một lúc. Sau đó lắc đầu. Vẫn chưa, Lục Tư Thành cau mày. Anh ném cây bút lên bàn trà. Giọng điệu không tốt lắm. Nhớ về nhà sớm đi. Đừng nghịch quá, biết không? Íp Cố Manh Manh gật đầu. Lục Tư Thành đứng dậy khỏi ghế sofa với vẻ thờ ơ, anh lên lầu. Sau khi anh đi, phòng khách yên tĩnh trở lại. Cố Manh Manh ngồi xếp bằng trên ghế sofa. Hai tay cầm tờ thông báo. nhìn vào chữ ký cực đẹp trên đó, liền cong mắt cười. Trong nháy mắt, thời gian thấm thoát đã đến thứ sáu. Buổi chiều sau khi đi học về, Cố Manh Manh ở lì trong phòng, không biết đang làm gì. Quản gia gõ cửa, thưa tiểu phu nhân, cô có nghe tôi nói không? Vài giây sau, cánh cửa mở ra, Cố Manh Manh chui ra một cái đầu nhỏ, cười tủm tỉm. Quản gia, ông tìm tôi có việc gì không? Quản gia nói, cô có khách đến thăm. Cố Manh Manh rất bất ngờ. Ai vậy? Cô hỏi. Quản gia trả lời, là tiểu tứ thiếu gia. Có Manh Manh nhăn mũi. Lục tiểu tứ. Vâng. Quản gia gật đầu. Cố Manh Manh bĩu môi. Ông bảo anh ấy đợi tôi một chút. Tôi sẽ xuống ngay lập tức. Vâng. Người quản gia lui về. Khoảng 5 phút sau, Cố Manh Manh mới chậm rãi đi xuống lầu. Lúc này, Lục tiểu tứ đang ngồi trong phòng khách uống trà. Hôm nay anh ăn mặc rất đẹp. Áo sơ mi trắng đơn giản phối hợp với quần jean. Rất ra dáng. Cố Manh Manh vừa đi tới, vừa mở miệng. Anh tìm tôi à? Lục tiểu tứ ngắng đầu nhìn lại. Anh đặt ly trà trong tay của mình, mỉm cười và nói. Chỉ có ở đây mới được thưởng thức loại trà ngon này. Chỉ tiếc là anh hai không thích trà. Thật là lãng phí mùi vị tuyệt vời này. Cố Manh Manh cau mày. Cô ngồi xuống ghế sofa và nhìn anh. Anh thích uống trà sao? Chấm chấm. Lục tiểu tứ trả lời. Không thích. Thỉnh thoảng uống một ly thôi. Nghiêm túc. À, Cố Manh Manh thật đúng là có chút không quen với Lục tiểu tứ như thế này. Bởi vì trong trí nhớ của cô, Lục tiểu tứ là một người rất hào phóng. Điển hình là con nhà giàu. Không giống như bây giờ. Tự nhiên giống như ông già đang nói chuyện trà gì đó với cô. Suy nghĩ về điều này, cô không thể không nói. Anh tìm tôi có chuyện gì vậy? Lục tiểu tứ nhún vai. Trả lời. Xin lỗi cô. Hả hai. Cố Manh Manh bất ngờ. Lục tiểu tứ tiếp tục nói. Lần trước là tôi không đúng. Sau này sẽ không rủ cô uống nữa. Cố Manh Manh xua tay. Tôi không trách anh. Thật ra tôi cũng không biết mình bị dị ứng với rượu. Lục tiểu tứ cười nhẹ. Không sao. Dù sao cho dù cô cũng có bị dị ứng hay không, sau này tôi sẽ không rủ cô uống rượu nữa. Cố Manh Manh trầm mặc một chút. Sau đó, cô nói. Lục tư thần phạt anh. Phải không? Lục tiểu tứ nghe vậy, ánh mắt đặc biệt nhìn cô một cái. Anh nói, anh ba đã nói với tôi rồi. Cô giúp tôi cầu xin anh hai sao? Cố Manh Manh cười ngượng ngùng. Tôi thực sự không giúp được gì. Lục tiểu tứ xua tay. Quên đi, cô cũng đã cố gắng giúp tôi rồi. Sau đó, anh đứng dậy từ chiếc ghế dài. Cố Manh Manh thấy thế, vội vàng cũng đứng lên theo. Lục tiểu tứ nhìn cô như vậy, không khỏi cười. Cô quá khách khí rồi. Đều là nhà của chúng tôi. Sau này không cần phải khách khí với tôi như vậy. Có gì cần giúp đỡ thì nói một tiếng. Nếu tôi có thể giúp nhất định sẽ giúp. Nào ngờ không qua bao lâu, Cố Manh Manh thật sự tìm lại được con người anh. Quản gia gõ cửa. Thưa tiểu phu nhân, cô có nghe tôi nói không? Vài giây sau, cánh cửa mở ra, Cố Manh Manh chui ra một cái đầu nhỏ, cười tủm tỉm. Quản gia, ông tìm tôi có việc gì không? Quản gia nói, cô có khách đến thăm. Cố Manh Manh rất bất ngờ. Ai vậy? Cô hỏi. Quản gia trả lời, là tiểu tứ thiếu gia. Cố Manh Manh nhăn mũi. Lục tiểu tứ, vâng. Quản gia gật đầu. Cố Manh Manh bĩu môi. Ông bảo anh ấy đợi tôi một chút. Tôi sẽ xuống ngay lập tức. Vâng. Người quản gia lui về. Khoảng 5 phút sau, Cố Manh Manh mới chậm rãi đi xuống lầu. Lúc này, Lục tiểu tứ đang ngồi trong phòng khách uống trà. Hôm nay anh ăn mặc rất đẹp. Áo sơ mi trắng đơn giản phối hợp với quần jean. Rất ra dáng. Cố Manh Manh vừa đi tới, vừa mở miệng. Anh tìm tôi à? Lục tiểu tứ ngắng đầu nhìn lại. Anh đặt ly trà trong tay của mình, mỉm cười và nói.